Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1292, còn có chút bản sự. Ầm một tiếng vang thật lớn, tiểu tiện không có chút nào để vào mắt, một kiếm chạm tại kim trên dù. Ngạch, chấm ngoặc kép, Niên lão dạ ma tộc nhân đau hừ một tiếng, liền người mang dù bị đánh bay ra ngoài. Mặt dù phía trên càng là xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Hắn mặc dù là thông thần cảnh tam trọng, so tiểu tiện cao hơn một cái cấp bậc, nhưng tiểu tiện không phải phổ thông kiếm linh, mà chính là hỗn độn kiếm linh. Nắm giữ hủy diệt chi lực, lực sát thương không thể bể nghẽ. Bị này trọng thương cũng liền tại tình lý bên trong. Tiểu tiện một kích chiếm cứ thượng phong, vẫn chưa dừng tay, tiếp tục hướng đối phương truy sát. Nhiệm vụ của hắn thì là đối phó cái này dạ ma tộc nhân. Cho dù không thể đem hắn chém giết, cũng muốn cuốn lấy hắn. Từ đó cho Tô Nghĩa tranh thủ thời gian. Một bên khác, Tô Nghĩa đang sử dụng kính tượng phân thân về sau. Bản thể đã lặng yên không tiếng động tiến nhập đối phương phi hành khí bên trong. Lúc này, phi hành khí bên trong, một tên tuổi trẻ dạ ma tộc nhân đang theo vẻ ngoài nhìn. Người này chính là Vu Nguyên Võ. Làm hắn nhìn đến Niên lão dạ ma tộc nhân xảy ra hạ phong thời điểm, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Bất ngờ, một đạo sắc bén âm thanh phá không xuất hiện ở phía sau của hắn. Có người đánh lén, Vu Nguyên Võ biến sắc, nhưng cũng là gặp nguy không loạn. Trên thân thể bỗng nhiên tách ra một mảnh màu vàng đất ánh sáng, giống như một cái năng lượng lồng ánh sáng một dạng đem bao ở trong đó. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa một quyền đánh qua, đầu tiên đâm vào cái này lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Tô Nghĩa mi đầu một đám. Này tế, hắn rõ ràng cảm giác được cái này lồng ánh sáng màu vàng sinh ra một cỗ to lớn lực cản, để một quyền này của hắn không cách nào phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra uy năng. Điêu trùng tiểu kỹ, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, chỉ có gia tăng lực đạo phát ra. Vì ngăn ngừa một quyền đem Vu Nguyên Võ cho đánh chết, vừa mới một quyền kia vẻn vẹn phát huy 1/3 lực đạo. Này tế, quyền phong bên trong kình lực đã tăng lên tới 70.000 kg tầng thứ. Răng rắc một tiếng vang giòn, tại cuồng bạo kình lực trùng kích vào, cái kia lồng ánh sáng màu vàng như là giấy một dạng đều vỡ vụn. Tô Nghĩa nắm đấm tiến quân thần tốc, trùng điệp đánh vào Vu Nguyên Võ trên bờ vai. Phịch một tiếng vang rền, Vu Nguyên Võ bả vai lập tức bị đánh sập hõm vào. Nửa người đều biến đến máu thịt be bét. Phốc, Vu Nguyên Võ há mồm phun ra máu bắn tung tóe, cố nén kịch liệt đau nhức, một đầu phá vỡ phi hành khí liền xông ra ngoài. Còn có chút bản sự, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, đuổi sát không buông, đổi thành người bình thường bị một kích này, đã sớm đã bất tỉnh. Vu Nguyên Võ không những chống được, còn có thể thuận thế đào tẩu. Hoàn toàn chính xác tính toán là một cái nhân vật. Bất quá, Vu Nguyên Võ trung quy là bị trọng thương. Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiếu chủ, nhìn đến Vu Nguyên Võ thụ thương thời điểm, Niên lão dạ ma tộc nhân muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn gấp rút tiếp viện, nhưng lại bị tiểu tiện kéo chặt lấy. Vu Nguyên Võ sau khi rơi xuống đất, cố nén đau đớn, phi tốc hướng phía trước chạy trốn. Nhưng là, tại Tô Nghĩa cái này đem tốc độ tăng lên gấp 10 lần mãnh liệt người trước mặt, tốc độ của hắn kỳ thực cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Vu Nguyên Võ vừa mới chạy ra xa mấy chục mét, lại thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Thình lình chính là Tô Nghĩa. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp này, Vu Nguyên Võ dọa đến sợ vỡ mật, như là gặp ma. Hô hấp đều dừng lại. Tô Nghĩa tốc độ thực sự quá khủng bố, triệt để đem hắn chấn nhiếp. Đồng thời cũng nhận rõ hiện thực, muốn chạy trốn là không thể nào. Chỉ có đánh bại Tô Nghĩa mới có thể có một đường sinh cơ. Vu Nguyên Võ quyết tâm trong lòng, nhanh chóng cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Rõ ràng là một cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc mâm tròn, tản ra sáng rực quang huy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.